Chương 76 tối cường thăng cấp hệ thống. Thấy chết mà không cứu. Hết thảy đều quá đột nhiên, quá nhanh rồi, còn không chờ bọn hắn đến thật vội phản ứng, vài chui hàng thương liền bức tại trên cổ họng, bọn họ không thể động vào mảy may. Long Sơn hét lớn một tiếng, "Kẻ thiếu chủ, chạy mau." Trong khi nói chuyện, Long Sơn liều lĩnh nhào tới, Long Phi phản ứng nhất là thần tốc, thời điểm này nếu như liều mạng chỉ có thể là muốn chết, kẻ trước tiên trốn. Lăng Ba vi bộ. Xoạt xoạt xoạt, hệ chân khí thôi thúc, Long Phi đem toàn bộ lực lượng phóng thích tại phương diện tốc độ nhằm phía mờ tối cây lâm trung, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Nam Cung Lôi ám sát, hoặc là chưa các thần hầu phủ tử sĩ trước tiên trốn, chỉ có bảo vệ mệnh năng lực vương mình, năng lực báo thù, mới có thể cứu về bọn hắn. Bất quá, Long Phi thấy không người đuổi theo, hắn cũng chậm chậm dừng lại, cũng không hề trốn xa, mà là lặng yên không tiếng động hướng đi trở về đi, hừ. Tất cả đều là phế vật a. Một tên che mặt nam tử ánh mắt lộ ra xem thường, Long Sơn bị hai người áp trên đất, trừng lên dẫn đầu nam tử quát lên, "Ngươi ngươi là ai? Ngươi có biết không đạo ngã nhóm là ai?" "Sát! Còn dám nhìn như vậy lão tử?" Che mặt nam tử một cước liền tàn nhẫn đạp đi xuống, "Ngươi lão tử đéo cần biết ngươi là ai à? Ở nơi này lão tử chính là gia." Liền lúc này, một tên hắc y thị vệ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu, che mặt nam tử hơi nhướng mày, cười gằn đại thanh đạo, "Hệ Long Phi, ngươi nghĩ đến ngươi có thể chạy thoát sao? Ha ha ha. Cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, muốn cứu ngươi huynh đệ, nắm mạng của ngươi để đổi. Những này phế vật mệnh ta một chút hứng thú đều không có, ta muốn chính là ngươi mệnh." Thanh âm rất lớn, đem toàn bộ rừng cây nhỏ đều bao trùm lại, không có nửa điểm đáp lại, che mặt nam tử khẽ nói, "Hệ Long gia lúc nào ra như thế một vị rất sợ chết phế vật ca. Thật là không có kình." Cây lâm trung như trước không có nửa điểm đáp lại, nam tử trong ánh mắt mang theo khinh thường, lạnh lùng nói, "Để cho ngươi ba thiên thời giữa cân nhắc, ba trong ngày nếu như ngươi lại không xuất hiện, vậy bọn họ chính người đầu sẽ cho chặt đi xuống, đến lúc đó ngươi liền thay bọn hắn nhặt xác đi, ha ha ha, ỷ Long gia thiếu chủ." "Hừ, bất quá là cái đảm nhỏ như chuột tiểu bối mà thôi." Nói xong, nam tử trường thương hơi động, hét ra một tiếng, nói, "Để đem bọn họ toàn bộ trói lại, về trại." Vốn. Ua. Nờ rê. Đông đảo hắc giáp chiến sĩ cấp tốc đem chính tên Long gia đệ tử cho trói lại, e đến tột cùng là ai? Nam Cung Lôi người. Hoàng gia người. Vẫn là gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên người. Trong bóng tối, Long Phi não hải nhanh chóng suy nghĩ, hắn khẳng định đây là một lần có dự mưu phục kích, từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ bọn hắn hành tẩu tuyến đường, Long gia đối với bọn họ đi Long gia quân sự tình là tuyệt đối bảo mật, đồng thời bọn họ đều là lặng lẽ ra khỏi thành. Biết này kiện sự tình người liền Long chiến biển cùng số ít vài tên Long gia trưởng lão nhân sĩ, lẽ nào Long gia trưởng lão là gian tế, nếu như đúng là như vậy lời nói, Long Phi tâm đầu âm thầm căng thẳng, kệ Long gia. Thế cục bây giờ liền quá nguy hiểm. Đi Long gia quân. Long Phi cũng không hề đầu óc tỏa nhiệt lao ra cứu Long Sơn bọn hắn, rất rõ ràng, bằng một mình hắn thực lực căn bản không ngăn nổi những hắc giáp đó chiến sĩ, tên kia che mặt nam tử càng là chiến vương cảnh cường giả, chỉ có tìm tới Long gia quân. Để cho bọn họ phát binh, nghiền ép những này hắc giáp chiến sĩ dễ như ăn cháo sự tình, chợt, Long Phi nhanh chóng bôn tập ra ngoài, "Long Sơn, các ngươi nhất định phải đứng vững." Một đêm bôn tập, Long Phi không có nghỉ ngơi một giây đồng hồ. Hưởng đông lúc, Long Phi đi tới một tòa cự đại cửa sơn trại trên đỉnh mang theo một mặt long chữ cờ, không nghi ngờ chút nào, nơi này nên là như vậy Long gia quân đóng giữ địa. Long Phi lập tức hô lớn, "Ngày khai môn, khai môn." Một tên Long gia thị vệ ló đầu chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, vẻ mặt lập tức biến đổi, nộ quát một tiếng, "Ngươi từ đâu tới tiểu tặc, sáng sớm kêu la cái gì? Cút sang một bên." Long Phi hô lớn, "Ngươi ta là Long gia đệ tử Long Phi, ta muốn gặp các ngươi tướng quân." "Long gia đệ tử? Long Phi? Chưa từng nghe nói, ngươi có thể có cái gì bằng chứng?" Tên kia thị vệ hỏi, "E bằng chứng?" Long Phi trợn tròn mắt, lần này đi ra bọn hắn chẳng có cái gì cả mang. Long gia đệ tử đặc biệt lệnh bài cũng không có, muốn nói bằng chứng chỉ có bên trong cơ thể của bọn họ long huyết huyết mạch, nhưng là hắn trong cơ thể là không giờ long huyết kích hoạt dẫn, căn bản hào vô huyết mạch bằng chứng. Long Phi tâm đầu ám cấp, nói, "Kẻ ta thực sự là Long gia đệ tử, làm phiền ngươi thông báo một chút, ta đang trên đường tới bị tập kích rồi, chính tên huynh đệ đều đã bị bắt. Không có chứng cứ chứng nhận ngươi tên gì gọi. Ta xem ngươi là tà ma gian tế, ngươi có đi hay không? Không đi ta hạ lệnh bắn cung rồi." Thị vệ hét một tiếng, Nhất thời cung nỗ thủ đột nhiên xuất đầu đi ra, dương cung cài tên, tất cả đều khóa định sơn trại dưới Long Phi này. Trận thế dọa Long Phi nhảy một cái, hắn còn tưởng rằng cái này sơn trại không có người nào trông coi, ai ngờ muốn ẩn giấu đi nhiều như vậy cung nỗ thủ, nếu như ngạnh sấm mà nói, tuyệt đối liền là muốn chết tồn tại. Long gia quân quả nhiên không tầm thường. Cũng tại lúc này, một tên phó tướng bộ dáng nam tử đi ra, hừ lạnh một tiếng, ầm ĩ cái gì thế? Còn có thể hay không thể khiến người ta giấc ngủ? Bẩm báo Trần phó tướng, phía dưới có cái tự xưng là Long gia đệ tử người, hắn nói tại Gia Mang Ca bị tập kích, muốn chúng ta xuất binh giúp hắn. Tên kia thị vệ nói đúng sự thực. Trần phó tướng hai mắt cả kinh, lớn tiếng nói, kìa, chẳng lẽ là Thiên Nhai trại những thổ phỉ đó? Cái gì? Muốn chúng ta xuất binh trợ giúp? Hắn lấy là mình là ai vậy? Coi như là năm đó hoàng đế cũng không có tư cách để cho chúng ta xuất binh, ngươi một cái nho nhỏ Long gia đệ tử đã nghĩ để cho ta xuất binh. Ngươi là ai à? Long gia chí tôn sao? Trần phó tướng xem thường quát lạnh nói, kẻ tiểu tử, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, nếu không thì hưu quái ta cung nổ thủ không khách khí. Liền bằng chứng đều không bỏ ra nổi, còn nói cái gì Long gia đệ tử, thiết. Long gia đệ tử chưa từng có nhìn thấy mình huynh đệ bị nắm mà thoát thân, vừa nhìn ngươi cũng không phải là, hoặc là chính là một cái đảm nhỏ như chuột phế vật. Trần phó tướng trong ánh mắt tràn ngập coi thường, Long Phi hỏa khí cũng nổi lên, kẻ ta thao ngươi đại gia, ngươi cho lão tử chờ. Tổng có một ngày ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta. Hắn không nghĩ tới Long gia quân càng là bộ dạng này, cái gì hỏa ly thành đệ nhất quân đoàn A, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại quân đoàn. Long Phi đối với bọn họ giả bất ôm hy vọng, nếu bọn hắn không chịu xuất binh trợ giúp, Long Phi tuyệt đối sẽ không thấp kém đi đến cầu bọn hắn, xoay người tự ly khai rồi, đồng thời trong lòng hắn yên lặng thì thầm, để Thiên Nhai trại đúng không? Liền ở Long Phi sau khi rời đi, Trần phó tướng không nhịn được bật cười, nghe tiểu tử, đây là đệ nhất quan, một cái quan đô không qua lời nói, Long gia quân ngươi vĩnh viễn cũng đi không tiến vào. Một tên thị vệ hỏi, ê lão đại, có thể hay không quá nghiêm khắc một điểm à? Thiên Nhai trại huynh đệ thật không đơn giản a, bọn họ những người đó chiến đấu lực nhưng là tương đương dũng mãnh. Nghiêm khắc. Hắc hắc. Gia chủ mật lệnh, liền muốn dùng độ khó khăn nhất khảo nghiệm chiêu đãi tiểu thiếu chủ. Số từ 1890.